tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 21, góc truyện audio.com, chương 21, lần đầu gặp bác sĩ Lữ đối với Hoắc Minh Dương mà nói cô là người ở thành phố Giang Ninh, cho nên cô đương nhiên nghe được rất nhiều lời đồn đại về Hoắc Minh Dương. Nhà họ Hoắc ở thành phố Giang Ninh, bố Hoắc là chủ tịch của ngân hàng, mẹ Hoắc là chủ tịch của tập đoàn Hoắc Thiên, nhưng từ khi Hoắc Minh Dương 16 tuổi đã bắt đầu tiếp nhận tập đoàn Hoắc Thiên, về việc liên quan đến quá khứ của anh, Diệp Tĩnh Gia cảm thấy có chút hoang đường, người như thế này không được động vào, một người ưu tú như vậy chỉ có điều đáng tiếc duy nhất là hai chân bị tàn tật. Cô đột nhiên cảm thấy điều này, ánh mắt không khỏi nhiều lần dừng lại trên đôi chân của anh, cô rất đồng cảm với anh, vì anh giúp cô cũng hy vọng chân anh có thể tốt lên, có thể đứng dậy được. Tuy nhiên, điều cô có thể làm bây giờ là chăm lo cho anh trong cuộc sống, và cô cũng muốn làm một điều gì đó, ít nhất là được ở bên anh, để anh không rơi vào cảnh cô đơn tăm tối. Diệp Tĩnh Gia lấy ra bàn cờ đặt ở trên bàn, anh có thể cùng tôi chơi cờ được không? Nếu cô buồn chán có thể đi xem tivi. Đây là lời đề nghị của cô cho anh, bây giờ lại trả ngược lại cho cô nhẹ nhàng nở ra nụ cười, nói tivi cũng không phải là mỗi ngày đều xem chán rồi thỉnh thoảng chơi cờ cũng có ích cho thể xác và tinh thần. Đối với lý do từ chối này, Hoắc Minh Dương cũng không có cách nào phủ định được, đẩy chiếc xe lăn đến bàn, nhìn vào bàn cờ, chơi cờ vây hay cờ tướng? Diệp Tĩnh Gia gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, đầu không biết chơi, tôi chỉ biết hạ bốn đường, chúng ta hạ bốn đường đi, vừa rồi chỉ là muốn giúp anh giải tỏa nỗi buồn chán, lại quên mất cô không biết đánh cờ, cờ tướng còn biết được một chút, đi được vài đường liền chết rồi. Bốn đường là gì? Hoắc Minh Vũ hơi nhíu mày, đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến thứ này. Diệp Tĩnh Gia nổi lên cảm giác tự hào, cười nói, tôi dạy cho anh, hạ bốn đường chính là bốn quân cờ. Cách chơi vô cùng đơn giản, cô chỉ cần chỉ cho Hoắc Minh Dương một lần anh liền hiểu, rồi chơi rất nhiều ván nhưng cô chỉ thắng được một lần, hơn nữa còn là thắng ván đầu tiên. Trước đây cô chưa từng cảm thấy mình ngu ngốc như vậy, hiện tại cô thật sự cảm thấy xấu hổ. Chỉ số thông minh là do gen gì truyền quyết định, còn đầu thai là do định mệnh quyết định. Chơi hơn 10 hiệp cô không có hứng thú nữa, nên chỉ có thể kiếm cớ đi rót cho Hoắc Minh Dương một ly nước rồi đi ra ngoài. Hoắc Minh Dương nhìn bốn quân cờ, sau đó nhìn vẻ mặt thất thần của cô, hiếm thấy trong mắt anh hiện lên ý cười, mà ngay cả chính anh cũng không để ý. Ra khỏi phòng làm việc, cô nhìn thấy Hoắc Minh Vũ ở hành lang tầng 2, người đàn ông biết lợi dụng cô, châm biếm cô, chế nhạo cô, không cho cô một sắc mặt tốt này, cô lại cảm thấy có chút may mắn cô gả cho Hoắc Minh Dương, ít nhất anh còn có thể giúp cô. Tuy nhiên, nhà họ Hoắc của bọn họ dường như có yếu tố bạo lực di truyền, ngoại trừ ba Hoắc thì có thể là hai anh em họ đều thừa kế từ mẹ Hoắc. Hoắc Minh Vũ cũng nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia, sắc mặt anh vô cùng xấu, mạng theo lệ khí, khóe miệng mang theo một tia trào phúng, vì tiền mà gả vào nhà họ Hoắc quả nhiên sẽ không nỡ rời khỏi đây. Khẩu vị của nhà họ Diệp cũng chỉ có nhà họ Hoắc chúng tôi mới thỏa mãn được thôi. Một loại hàng hóa như chị ở đâu cũng có thì phải đi đến đâu mới bán ra được cái giá tốt như vậy. Lời anh ta nói có chút khó nghe, nhưng Diệp Tĩnh Gia cũng không buồn chút nào, bởi vì việc này cũng không khác gì cô bị bán vào nhà họ Hoắc. Những gì Hoắc Minh Vũ nói chẳng qua cũng chỉ là sự thật mà thôi. Diệp Tĩnh Gia không hề tức giận, vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua Hoắc Minh Vũ. Sao vậy, chị câm rồi sao, sao lại không tranh luận với tôi nữa? Anh ta dường như muốn thấy Diệp Tĩnh Gia buồn bã thì mới tìm được một chút an ủi vậy. Diệp Tĩnh Gia có thể nhìn ra cả người anh ta như là muốn suy sụp rồi, nên chỉ đoán được một chút. Cô dừng chân, đưa cho anh ta một lời gợi ý, về phòng ngủ một giấc đi, ngủ dậy sẽ cảm thấy tốt hơn. Buổi sáng Diệp Tĩnh Gia nhờ chị Tiết gọi điện cho các sĩ gia đình, mẹ Hoắc và những người khác đều đã đi làm rồi, trong nhà chỉ có cô, Hoắc Minh Dương và người hầu. Chỉ cần mẹ Hoắc và Hoắc Minh Vũ không có ở nhà thì tốt rồi, bọn họ ở nhà không giễu cợt thì cũng là khiển trách, cô thật sự chịu không nổi nữa rồi. Hoắc Minh Dương rất hiếm khi mở miệng nói chuyện, chỉ cần cô không nói gì thì sẽ bình yên vô sự. Cô biết Hoắc Minh Dương không thích nhìn thấy người khác nên đã xuống dưới nhà trước chờ bác sĩ đến. Bác sĩ của nhà họ Hoắc, họ Lữ, lúc cô gặp bác sĩ Lữ không nghĩ rằng anh ta lại trẻ như vậy, mặc một bộ quần áo ở nhà giản dị, trên tay mang theo một hộp thuốc, đeo kính trông rất nho nhã và lịch sự. khi còn đi học, hình mẫu mơ ước của cô là trông giống bác sĩ Lữ, ngoài ra là một y tá. Cô vẫn có chút đam mê về việc trở thành bác sĩ và cô có ấn tượng tốt về nghề bác sĩ. Nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia đứng ngẩn ra đó, không tập trung, bác sĩ Lữ cười nói, trên mặt tôi có dính gì à? Khi nghe thấy anh ta lên tiếng, Diệp Tĩnh Gia nhận ra cô đã nhìn chằm chằm người khác rất lâu, rất mất lịch sự nên hơi xấu hổ. Không có, mặt của anh rất sạch sẽ. Dừng lại một chút liền nhanh chóng đưa tay ra. Bác sĩ Lữ ngồi xuống trước đi, phiền anh giúp tôi xem qua cái tay một chút. Bác sĩ Lữ nhìn sơ qua tay phải của Diệp Tĩnh Gia, không nghiêm trọng lắm. Tôi sẽ kê cho cô một ít thuốc giảm đau, sau một tuần sẽ ổn thôi. Vết bầm tím rất đáng sợ nên anh ta bình tĩnh nói không nghiêm trọng và kê đơn thuốc giảm đau. Trong lòng Diệp Nghiên có chút xúc động, có lẽ khi làm bác sĩ nhìn thấy nhiều người chết hơn, tính tình cũng sẽ lãnh đạm hơn. Bác sĩ Lữ mở hộp thuốc ra, lấy ít thuốc, đưa cho Diệp Tĩnh Gia. Chị Tiết dọn dẹp nhà, bếp xong đi ra nhìn thấy bác sĩ Lữ liền cười, hỏi, sao lại là anh đến đây? Chú của tôi có việc đột xuất, vừa hay tôi cũng muốn đến thăm Minh Dương cho nên đã đến đây. Bác sĩ Lữ đổi chủ đề, Minh Dương ở phòng đọc sách sao? Bây giờ tôi đi lên đó, gặp cậu ta, anh ta gọi Hoắc Minh Dương thân mật, như vậy bọn họ có lẽ là bạn thân. Vâng, để tôi chuẩn bị cà phê mà anh thích. Diệp Tĩnh Gia nghi ngờ nhìn chằm chằm vào bác sĩ Lữ đang đi lên lầu. Chị Tiết Dương như hiểu nghi ngờ của cô, mỉm cười, anh ấy là cháu trai của bác sĩ Lữ, tên là Lữ Hoàng Trung, một người bạn chơi với cậu chủ của chúng tôi từ khi còn nhỏ. Anh ta đi nước ngoài học ngành y mấy năm rồi, tôi cũng đã mấy năm không gặp anh ta rồi. Khi nghe chị Tiết nói như vậy, Diệp Tĩnh Gia gật đầu, vậy anh ta có biết chân của Minh Dương, cô nói một nửa cũng không có ý định tiếp tục nói. Chị Tiết cũng đoán được cô muốn hỏi gì, chắc là biết rồi, anh ta đích thân đến đây, nói không chừng chân của cậu cả có hy vọng sẽ đứng lên được. Cậu cả không chịu phối hợp điều trị, các bác sĩ cũng hết cách, nếu không thì bây giờ có thể đã đứng lên được rồi. Nói như vậy Hoắc Minh Dương vẫn còn cơ hội đứng lên được. Trong lòng Diệp Tĩnh Gia có chút vui vẻ, cô là vì anh mà vui vẻ. Nhưng cô không hiểu, Hoắc Minh Dương vì sao lại không phối hợp điều trị. Lúc cô định mở lời hỏi thì chị Tiết đã trở về phòng bếp, pha cà phê, ở trong nhà cũng chỉ có mình chị Tiết dám nói chuyện với cô nhiều như vậy. Cho dù cô rất muốn kéo một người lại hỏi chuyện nhưng nhìn thấy những người hầu kia làm việc như một người máy, cô liền từ bỏ việc đó. Diệp Tĩnh Gia đợi chị Tiết pha cà phê xong, nhận lấy cái khay nói, để tôi mang lên trên cho, cô muốn đi lên đó nghe xem bọn họ đang nói gì, muốn biết Lữ Hoàng Trung đó có khuyên Hoắc Minh Dương đi gặp bác sĩ hay không. Cô đi lên lầu, bước vào phòng đọc sách, hai người ngồi đối diện nhau, cách nhau rất xa, không một ai lên tiếng nói gì. Diệp Tĩnh Gia đặt ly cà phê xuống trước mặt Lữ Hoàng Trung, cà phê của anh đây, cảm ơn cô. Giọng nói của Lữ Hoàng Trung rất tư tính và dịu dàng, loại đàn ông này chính là người có đào hoa nhiều nhất. Chỉ mới nhìn thấy anh lần đầu tiên, Diệp Tĩnh Gia đã cảm thấy nghe anh nói sẽ làm tim đập nhanh hơn. Cô chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nhưng nhịp tim của cô bây giờ đang xảy ra chuyện gì vậy? Trên mặt cô bắt đầu ửng hồng, ánh mắt không được tự nhiên, toàn bộ những cử chỉ hái tổng tài Tân Phê Hương một lần đầu gấp bê này đều thu vào tầm mắt của Hoắc Minh Dương không sót một cái nào. Lữ Hoàng Trung cầm lấy tách cà phê tao nhã nhấp một ngụm, nhướng mắt nhìn Hoắc Minh Dương, nhà cậu từ khi nào lại tốt bụng như thế? Tay người hầu bị thương cũng đặc biệt gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình người hầu. Lữ Hoàng Trung tưởng rằng Diệp Tĩnh Gia là người hầu, trên người cô đúng thật không có một chút dáng vẻ gì là cô chủ cả. Hoắc Minh Dương bất mãn liếc hắn một cái, cô ấy là vợ của tôi, bất kể có nghiêm túc hay không. Diệp Tĩnh Gia dường như đã được nhắc nhở, cô ấy bây giờ đã là vợ của Hoắc Minh Dương, vậy mà cô lại tỏ ra dáng vẻ thiếu nữ rung động với bạn của anh. Lữ Hoàng Trung nhìn Diệp Tĩnh Gia vài lần rồi nói đầy ẩn ý, cậu thay đổi khẩu vị rồi. À, còn nữa, khi nào thì kết hôn? Tôi nghe nói, em trai của cậu cũng kết hôn cách đây không lâu, cô tên là gì? Lữ Hoàng Trung nhìn sang Diệp Tĩnh Gia, Diệp Tĩnh Gia vừa chỉnh lý lại tâm lý của mình, vì vậy bây giờ cô ấy có thể nói chuyện với anh ta tự nhiên hơn một chút. Tên tôi là Diệp Tĩnh Gia, Diệp là lá cây, tĩnh trong tính lặng, gia nghĩa là cỏ lau, ngụ ý của cái tên này cũng rất hay. Lữ Hoàng Trung hơi gật đầu thu hồi lại ánh mắt, với thẩm mỹ của anh cô chỉ có thể gọi là Thanh Thuần mà thôi. Nghe thấy Lữ Hoàng Trung khen Diệp Tĩnh Gia, lông mày của Hoắc Minh Dương nhíu chặt, đi lấy cho tôi cốc nước. Diệp Tĩnh Gia liếc nhìn Hoắc Minh, Dương đáp vâng, rồi ra khỏi cửa. Thật ra Hoắc Minh Vũ không khát, chỉ là anh không muốn cô đứng đây, một người là bạn của anh, một người là vợ của anh, dù gì thì cũng phải kiêng dè một chút. Như đã đoán được suy nghĩ của Hoắc Minh Dương, Lữ Hoàng Trung cong môi, khóe mắt mang theo ý cười, tôi còn đang băn khoăn không biết có phải người vợ này là do bác gái ép gả cho cậu hay không. Nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải là như vậy, cậu cũng nên nghĩ cho vợ cậu một chút, kể cả cậu không muốn sống một cuộc sống của người bình thường nhưng cô ấy cũng muốn có một người chồng khỏe, mạnh. Trong ánh sáng lờ mờ, Lữ Hoàng Trung không thể nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt của Hoắc Minh Dương, anh nói tiếp, chân của cậu không thể kéo dài thêm được nữa. Cậu đã mất quá nhiều thời gian và đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất, cho dù sau này cậu có muốn đứng lên lại cũng không có cơ hội nữa đâu. Hoắc Minh Dương hiểu được sự lo lắng của anh ta, Hoắc Minh Dương híp mắt đôi, môi mỏng cử động, thanh âm trống rỗng, trầm mặc chờ xem sao đã. Ý nghĩa của bốn từ này rất ít người có thể hiểu được, nhưng vừa hay Lữ Hoàng Trung lại có thể nghe hiểu được. Thời gian và địa điểm Hoắc Minh Dương xảy ra tai nạn xe hơi, cũng như người nên xuất hiện vẫn không xuất hiện, có lẽ anh còn có thể đánh cược anh ngồi trên xe lăn đến hôn lễ, đánh cược người phụ nữ đó sẽ trở lại, nhưng người vẫn luôn kiêu ngạo như anh không dám cược. Thêm nữa, anh đã cược đi đôi chân của mình rồi. Hai mắt Lữ Hoàng Trung căng lên, yếu ớt nhìn anh, cậu đã có vợ rồi, nên quên cô ấy đi thôi, hiện tại có lẽ cô ấy đã hiện thực hóa ước mơ của mình, cùng người khác cổ vũ, chúc mừng rồi cũng nên, cậu đối với cô ấy không quan trọng, tại sao cậu lại không thể nhìn rõ được điều này. Cách chương.